Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 498, Lão Thái Tử Dược Hoàn. Thay cái phương hướng phía sau, Triệu Vương cảm thấy mình đầu đều nhanh nổ tung, biết được chuyện này thứ nhất trong nháy mắt, liền nghĩ đến Thái Tử, hồi tưởng lại Thái Tử mấy ngày nay biến hóa, gần như bản năng cảm thấy. Chuyện này cùng Thái tử thoát không khỏi liên quan. 89/10 chính là Thái tử làm. Có thể điều tra ra những tin tức kia. Lại có thể chính xác đến tình trạng như thế. Có thể làm được điểm này người. Lật khắp toàn bộ Ly Đô. Một cái tay đều có thể đếm đi qua. Thái tử có khả năng làm được. Mà dễ dàng hơn. Càng có thể làm được người. Nhưng thật ra là hắn Triệu Vương. Chấp trưởng công bộ Triệu Vương, một bên là một chi đã bị dùng qua, mà lại đã bị tìm trở về hàng nhái, một bên là 50 chi chưa xuất xưởng hoàn toàn mới hàng, mà lại không biết tung tích, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay, Triệu Vương mắt thử muốn nứt, khóe mắt đều thấm ra máu tươi, hắn biết việc này không phải hắn làm, là người khác nhưng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Miệng hắc qua rắn rắn chắc chắc chụp tại trên đầu của hắn. Bây giờ quay đầu nhìn lại, trong lòng liền bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu rõ. Thái tử thật là đủ hung ác. Trên lưng một mụn lớn hắc qua, lại chỉ cần cài xuẩn, hôm sau liền sẽ có một càng lớn hắc qua, đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đến loại thời điểm này, không ai sẽ chết cắn thái tử không vung miệng. Cho dù có người đi cắn, tại càng lớn chuyện trước mặt, hắn cái này cũng chỉ có thể được xưng là phong cầu thức liên quan vu cáo. Một điểm quan niệm đại cục đều không có ngu xuẩn, thái tử lại xuẩn, cũng sẽ không phạm như thế sai lầm lớn, mà Triệu Vương lại khôn khéo, nhưng cũng trên lưng một ngụm còn không biết lớn bao nhiêu hắc hoa. 50 chi hoàn toàn mới. Hoàn hảo không chút tổn hại sát thần tiễn. Ai biết sẽ bị dùng để làm gì. Triệu Vương sợ mất mật. Giờ phút này thậm chí hy vọng. Việc này chính là thái tử làm. Nếu sát thần tiễn trong tay thái tử. Kỳ thật còn tốt. Tối thiểu hắn không có can đảm dùng sát thần tiễn làm gì. Nếu không phải thái tử gan to bằng trời suy nghĩ cái loại này hại người không lợi mình tổn hại đưa. Tới hô hắn. Đó mới là thật phiền phức lớn rồi. Hãi hùng khiếp vía, Triệu Vương thoáng tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu làm ra các loại cử động, mất bò mới lo làm chuồng, gắng đạt tới có thể truy tung đến dấu vết để lại. Tốt nhất có thể đem cái kia làm phản ra hỏa bắt được. Mà cùng một thời gian, mang theo sát thần tiễn làm phản công bộ tu sĩ, một đường theo không có kiến trúc khu vực. Một đường đi tới cát tường nhai, tiến vào mảnh này ngư long hỗn tạp, người đến người đi đông đảo địa phương, công bộ tu sĩ giống như một giọt nước dung nhập biển cả. Rốt cuộc không thấy tung tích, sau một lát, công bộ tu sĩ mặt không thay đổi đi vào một tòa nhỏ kỹ viện. Dường như một u linh, tiến vào trong một căn phòng, bên trong còn có hai hạt xương uyên ương đang làm việc. Chỉ có điều theo công bộ tu sĩ tiến đến, hai người giống như đứng im tại nơi đó, trong mắt bọn họ lấp lóe quang huy đều tùy theo ngừng lại. Ngắn ngủi một hơi thời gian, công bộ tu sĩ đã trên mặt đất mở ra một cơ quan. Dưới mặt bàn mặt đất, vô thanh vô tức biến mất, hóa thành một cái lối đi, đợi công bộ tu sĩ nhảy vào, thông đạo một lần nữa biến thành nền vững chắc miếng đất. Hai làm việc hạt xương uyên ương, cũng tiếp tục làm chuyện của bọn hắn, hết thảy đều giống như cái gì cũng không có xảy ra. Công bộ tu sĩ đi vào dưới mặt đất, nơi này có một tòa chẳng qua hơn 10 trượng phương viên tầng hầm. Trung tâm có một tòa 3 trượng phương viên tế đàn, từng nhánh thiêu đốt lên màu u lam ngọn lửa ngọn nến. Đem tế đàn vây quanh một vòng. Công bộ tu sĩ mặt không thay đổi đi đến tế đàn. Cầm trong tay viên kia bị phong ấn chữ vật giới chỉ đặt ở chính giữa tế đàn. sau đó hóa trưởng làm đao, ngăn cách cổ của mình động mạch chủ, máu tươi dường như suối phun ra, hóa thành cốt suối máu, theo tế đàn bên trên khe rãnh, xâm nhiễm toàn bộ tế đàn, đợi đến công bộ tu sĩ máu tươi triệt để chảy khô. Cả người một đầu vừa ngã vào tế đàn, sinh cơ bị ngạnh sinh hao hết, tế đàn bên trên huyết quang lóe lên, viên kia chuyên trở chí ít 50 chi sát thần tiễn chữ vật giới chỉ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tản ra quỷ dị khí tức tế đàn, giờ phút này cũng như đất cát đắp lên mà thành, bị một trận yêu phong quét qua, vô thành vô tức hóa thành bột mịn, chỉ có công bộ tu sĩ thi thể, vừa ngã vào nơi đó, một đêm này rút cục đã trôi qua, vô số toàn thân nổ lông người, tại thông lệ triều hội dâng tấu chương diễn cái gì gọi là cuồng loạn. Cái gì gọi là thanh sắc câu lệ, liền xem như xem trọng Triệu Vương, cùng Triệu Vương thân cận quyền quý các trọng thần, giờ phút này cũng đều sắc mặt khó coi nhìn Triệu Vương. Tất cả mọi người sợ chết, đại đa số, bọn họ tại trong Ly Đô đợi, thậm chí chỉ cần tại đại doanh thần triều phạm vi, thân là quyền quý trọng thần, thân người an toàn kỳ thật đều có thể có cam đoan. Đương nhiên, cái này cam đoan chỉ là rất khó chết mất, nhưng cũng có cực thiểu số không nói đạo lý đồ vật. Vạn nhất rơi xuống không nói đạo lý trong tay người, bọn họ nhân thân an toàn liền rốt cuộc khó mà đạt được bảo đảm. Nghe nói là 50 chi sát thần tiễn, nhưng mà ai biết đến cùng phải hay không thật chỉ có 50 chi. 50 chi nếu rơi vào đến không nói đạo lý tìm đường chết nhân thủ bên trong, hay là căn bản chính là cùng bọn hắn có đại thù trong tay người. Chỉ cần có tiễn đạo cường giả tự mình xuất thủ, triều hội bên trên xuất hiện trọng thần, tối thiểu sẽ chết một nửa, có thể đứng ở người nơi này, nhưng chưa hẳn đều có cái gì áp đáy hòm chí bảo. Tựa như năm đó 8 môn lưu lại tới tam môn, bọn họ trong tộc trụ cột đều là sẽ không đứng ở chỗ này. Loại này thị tộc chiếm cứ là từ trên xuống dưới, không thể đếm hết được chức vị, có thể đứng ở người nơi này bên trong có bọn hắn người, nhưng chưa chắc có lục bộ đại lão cái này cấp bậc. Lớn thị tộc theo đuổi đã sớm không phải thần triều đứng đầu thực quyền trọng thần. Nếu bọn họ đem bọn hắn mình hóa thành thần triều căn cơ, cái này cũng mới là hoàn mỹ nhất. Giống như Điền thị, đừng nhìn triều cục, không có gì đứng đầu đại nhân vật là Điền thị người. Nhưng Điền thị nếu bỗng nhiên đổ, đại doanh thần triều từ trên xuống dưới tối thiểu muốn tê liệt một nửa. Cho dù xuống dốc, cũng chỉ sẽ từ từ không hạ xuống. Điền lão tổ lo lắng chính là sau khi hắn chết, Điền thị đã mất đi lực hướng tâm, sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Cho dù tộc nhân đông đảo, gia đại nghiệp đại, cuối cùng cũng như cũ sẽ tan đàn xẻ nghé, bị người chậm rãi đè xuống, cuối cùng triệt để mất đi lực ảnh hưởng, kéo sẽ chính đề, tất cả mọi người là sợ chết. Cho nên Triệu Vương xui xẻo, dù sao người cùng sự đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn cũng phân công quản lý một mảnh, nghĩ ngụy biện đều không có cách. Bỗng nhiên xuất hiện loại biến hóa này, liền tạm thời không có giá y chuyện gì. Dù sao bên trên một chi sát thần tiễn lai lịch tìm được. Bây giờ chuyện lần này, cũng có Định Thiên Ti trước tiên theo vào. Ngủ một giấc tỉnh Tần Dương, duỗi lưng một cái, hồi tưởng một đạo thiên vi phân phương trình đề, bá cùng nhau viết. Tiện tay đem giấy vò thành bột mịn, thở dài một hơi, cuối cùng là khôi phục. Loại kia luôn cảm giác nghĩ mãi mà không rõ nghĩ không ra cái gì đồ vật tình huống. Rốt cục tiêu tán, thuyền trưởng, ngươi không sao? Ôn Vũ Bá ở một bên thận trọng hỏi một câu. Ân, không sao, làm sao, ngươi có chuyện gì à? Thuyền trưởng, ta ban đêm nói với ngươi chuyện, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi ban đêm tới qua, ta làm sao, được rồi, trước ngươi nói cái gì chuyện? Ôn Vũ Bá đem vừa phát sinh sự tình cho Tần Dương nói một lần. Tần Dương nghe đều kinh trụ. 50 chi, loại thời điểm này, tại sao có thể có người dám làm như thế? Lời mới vừa ra miệng, Tần Dương khẽ giật mình, lông tơ đều nổ. Đây tuyệt đối trước mặt Hướng Đại Đế có quan hệ. Khẳng định là vị kia hình dán ấn ký nam nhân thủ bút. Trước đó vẫn muốn không rõ. Hắn làm nhiều chuyện như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì để đại doanh thần triều từ trên xuống dưới loạn a? Lợi dụng một chi sát thần tiễn, đem nơi này pha trộn long trời lở đất. Từ thái tử đến thân vương, hết thảy đều bị liên lụy đi vào. Lại liên lụy đến doanh đế kiêng kỵ nhất địa phương. Coi là thật cũng coi là bản lĩnh. Nhưng hôm nay, Tần Dương mới bỗng nhiên minh bạch mục đích của đối phương. Căn bản không chỉ là như thế. Trước đó nhìn như liên lụy vào nhiều người như vậy, kỳ thật đều không có gì tác dụng quá lớn. Chỉ một viên đầu nhập giữa hồ cục đá, nhấc lên điểm gợn sóng, không thương tổn căn bản, sẽ không dao động căn cơ. Nhớ lại một chút những thiên này chuyện phát sinh, từ thái tử thành mục tiêu công kích, lại đến thái tử nhận sợ, thậm chí có truyền ngôn hoàng thị tướng quân đến ám sát, đều thái tử thụ ý. Đây hết thảy đều cùng thái tử có quan hệ. Mà giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện đảo ngược, ai nhất có chỗ tốt? Khẳng định là thái tử. Ông trời của ta, thái tử sẽ không thật ngốc đến mức đi trộm đi 50 chi hoàn toàn mới sát thần tiễn đến cho Triệu Vương chụp một càng lớn hắc hoa để cho mình thoát thân. Nếu chỉ là như thế ngược lại cũng thôi. Tần Dương biết chuyện gần nhất phía sau đều có tiền triều đại đế, đều có cái kia hình dán ấn ký nam nhân cái bóng. Giờ phút này cầm gót chân suy nghĩ, đều có thể đoán được 50 chi sát thần tiễn khẳng định không trong tay thái tử. Đối phương lấy hạt rẻ trong lò lửa, tại nguy hiểm nhất, tại căn bản không có bại lộ tình huống dưới, liền có thể thuận lý thành chương lấy được càng nhiều. Không ai sẽ biết là ai lấy đi. Coi như về sau có đảo ngược, miệng thiên đại hắc hoa cũng nhất định là thái tử cõng lên đến. Thái tử giải thích không rõ ràng, dù sao chuyện này chính là hắn ra lệnh, cho nên kết quả cuối cùng chính là thái tử cùng Triệu Vương cùng một chỗ không may gặp xui xẻo. Sát thần tiễn lại không ảnh cái kia mi tâm có hình dán ấn ký nam nhân, mò được ngày bình thường tuyệt đối không có khả năng lấy được chỗ tốt, trở tay lại đem lão thái tử gài bẫy chết. Đổi chỗ mà xử, Tần Dương cảm thấy mình tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thoáng thôi diễn một chút, cũng nhìn không ra cái gì lớn sơ hở. Liền xem như có, cũng không ai sẽ điều tra ra cái gì. Đối với kết quả mà nói, nỗ lực chút đại giới, không đáng giá nhắc tới. Tần Dương vuốt vuốt đầu, tự hỏi nếu là mình, tiếp qua vài ngày, chờ đến bọn họ đánh ra cẩu não, lại lặng lẽ meo meo ném ra điểm đường tác, tốt nhất là để Triệu Vương tra được, lại để cho người điều tra ra. Trộm chuyện sát thần tiễn là thái tử làm, cuối cùng lại kéo vào Triệu Vương, để Triệu Vương cũng có chút quan hệ. Tỷ như Triệu Vương sớm đã có phát giác, lại cái gì cũng không làm, chờ lấy thái tử đúc thành sai lầm lớn, chờ lấy cầm tay cầm đem thái tử đưa vào chỗ chết. Đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều chơi đập, sát thần tiễn không có. Tần Dương không tin đối phương có thể can đảm cẩn trọng chơi trò hề này. Biết đạo diễn không tốt tiếp xuống hí, Ôn Vũ Bá đi một chuyến đại đế cơ phủ. Không, ngươi đi cho Thanh Loan truyền bức thư, liền nói mời điện hạ rảnh rỗi đến ta nếm thử mới đỉnh chế biến bảo canh. Vâng. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, chờ đến mặt trời lặn, Giá Y mới lẻ loi một mình, lặng lẽ đi tới Tần Dương trạch viện. Hai ngày này chuyện phát sinh, ngươi biết, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lông mày Giá Y cau lại vào cửa, hiển nhiên cũng bị kinh đến. Trước đừng quản chuyện sát thần tiễn, đồ vật trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Ta tới tìm ngươi là có khác chuyện, càng lớn chuyện. Ngươi nói, thái tử lần này thật sắp xong rồi. Doanh đế lại nghĩ ổn định lại trước mắt cục diện. Cũng không thể nào, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Doanh đế nói không chừng sẽ còn để ngươi ra mặt. Đến lúc đó ngươi cũng vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó là được. Đại phương hướng xác định, chi tiết ngược lại ta là không lo lắng ngươi sẽ làm không tốt. Thái tử muốn xong, doanh đế sẽ phê thái tử. Giá y rất giật mình, không rõ Tần Dương làm sao đạt được cái kết luận này. Tần Dương đem suy đoán của mình nói một lần, càng nói càng cảm thấy đáng tin cậy. Phía sau màn người thận trọng từng bước bố cục, đem tất cả mọi người lợi dụng, nhất là Triệu Vương, thái tử, đều lợi dụng đi vào, mà lại rõ ràng. Khả năng này chỉ phía sau bắt đầu mà thôi, không phải là Chu Vương a. Gần nhất Chu Vương thật đàng hoàng, thậm chí Triệu Vương cùng thái tử lẫn nhau công kích, Chu Vương đều không nói lời nào. Doanh đế nói không chừng sẽ để cho hắn ra mặt đâu. Thái tử nếu là thật sự phạm phải loại này sai lầm lớn, số tội cũng phạt. Doanh đế lại nghĩ duy trì bình ổn, cũng không có khả năng lưu thủ. Hắn lưu thủ liền sẽ bị người nhìn ra chỗ không đúng. Dù sao, mặc dù hắn đối với thái tử rất khoan dung, nhưng lại không biết cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ. Chu Vương, Tần Dương suy nghĩ một chút, trước đó đúng là không có cân nhắc đến Chu Vương. Nhớ lại một chút mới phát hiện, Chu Vương gần nhất giống như hoàn toàn chính xác điệu thấp vô cùng. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Rất không có khả năng dùng hắn, y nguyên vẫn là ngươi sự tình, việc này không khó truy tra, cũng cơ hội của ngươi, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó liền tốt. Nhưng nếu tìm không thấy 50 chi sát, thần tiễn, cho nên, việc cấp bách, đích thật là muốn trước tìm tới cái này, nhưng ta cảm thấy, 89 phần 10 không đùa. Dù là công bộ bên kia khẳng định lưu lại chuẩn bị ở sau ấn ký loại hình đồ vật cũng vô ích. Chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ có kết quả. Tần Dương nói đến đây, lời nói xoay chuyển, chẳng qua, ngược lại ta là có một cái khác mạch suy nghĩ. Có thể sẽ có kết quả, nhưng việc này không thể gióng trống khua chiêng truy tra. Nhất định phải người tin cẩn, chậm rãi loại bỏ. Đại doanh thần triều cảnh nội, hay là tại đại doanh thần triều cảnh nội đợi qua pháp tướng nữ tu. Muốn liệt ra một danh sách, không khó, nữ tu, ngươi tra cái này làm gì? Giá y hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Dương một chút. Không rõ cùng hiện tại chuyện có liên hệ gì, có một số việc không tốt lắm nói, ngươi giúp ta liệt ra danh sách này, sau đó nhìn xem trong đó. Ai cùng vị kia đến ám sát ta hoàng tướng quân, từng có qua gặp nhau, cho dù là tại cùng một nơi đồng thời xuất hiện qua đều tính. Được, danh sách không khó, nhưng truy tra đã từng hành tung, nhưng không dễ dàng, không, rất dễ dàng, có khả năng nhất, chính là bọn họ căn bản không có gặp nhau, chỉ đã từng ngẫu nhiên lại một lần. Tại cái gì trường hợp công khai đồng thời xuất hiện qua mà thôi. Ngươi hướng cái phương hướng này truy tra một chút liền tốt. Loại này lớn trường hợp bên trong, hoàng thất ghi chép khẳng định là nhất toàn diện cặn kẽ nhất. Được, ta trở về để Tử Loan đi dò tra. Nàng am hiểu nhất cái này. Có giá y đi thăm dò cái này. Tần Dương cũng không có gì không yên lòng. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy không thể đi theo đối phương con đường đi. Hiện tại hắn có thể đem nắm đến một điểm mấu chốt. Chính là cái kia hoàng tướng quân bản thể, là một nữ tu, đã có pháp tướng, vậy khẳng định là pháp tướng nữ tu, mà lại là tiến giai pháp tướng rất nhiều năm nữ tu. Nữ tu số lượng vốn lại ít, lại cảnh giới cao như vậy, truy tra ra quá dễ dàng. Nắm chặt nhìn cái này đầu sợi, lại nghĩ truy tung đến người phía sau, vậy liền dễ dàng nhiều. Về phần phía sau màn người, là muốn lộng chết thái tử vẫn là muốn lộng chết Triệu Vương. Tùy biện hắn liền, bọn họ làm chim sẻ, đem mình làm bên trong một nhiều lắm thì kíp nổ tiểu côn trùng. Chính mình liền theo bọn họ nguyện, lặng lẽ ở phía sau thăm dò chim sẻ hậu đình, chờ đến thích hợp, thoải mái bất tử bọn họ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.